Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034. Chương 1034. Một mình vượt qua 10 vạn dặm. Một kiếm nên bị diệt 1 triệu ma. Nghĩ như vậy, Hắc Ám Chi Chủ nhìn xem Chu Thần biểu lộ, chính là hơi nhu hòa. Người thật là sư thúc ta. Không thể giả được. Chính Nghĩa nghiêm trang bảo đảm một tiếng, mắt thấy Hắc Ám Chi Chủ tựa hồ thượng sáo, Chu Thần liền lập tức thuận cán trèo lên trên, một mặt từ ái nhìn qua Hắc Ám Chi Chủ, nói tránh đi, ai, được rồi, không cùng ngươi cái này vãn bối đề những này chuyện thương tâm. Bản đế lần này đến đây, chủ yếu vẫn là vì giải quyết Trấn Ma Ngục vấn đề. Long tộc địa giới đã bị Trấn Ma Ngục bên trong thẩm thấu mà ra dị ma khí, ô nhiễm không ít. Bỗng nhiên một tiếng, Chu Thần liền lập tức nghiêm mặt đứng lên, nhàn nhạt nhìn xem Hắc Ám Chi Chủ nói, sư thúc hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có thể trưởng khống Trấn Ma Ngục a? Nghe nói lời ấy, Hắc Ám Chi Chủ khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, quét mắt khổng lồ Trấn Ma Ngục nói, sư thúc yên tâm, nơi này nguyên bản trấn áp mấy triệu dị ma, bây giờ đã là bị tịnh hóa 6-7 phần 10. Bây giờ còn lại 1 triệu dị ma, đều là thực lực cường đại hạng người. Nói đến đây, Hắc Ám Chi Chủ lại bổ sung, bất quá, tiếp qua cái vạn năm, hẳn là có thể triệt để thanh trừ sở hữu dị ma. Tiếp qua vạn năm, sư điệt, ngươi là tại cùng sư thúc nói đùa sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần lắc đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, nói, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm tối. Vậy sư thúc có ý tứ là? Hắc Ám Chi Chủ hơi nghi hoặc một chút nói, cái kia 1 triệu dị ma, cần phải tất cả đều nhốt tại cái kia lít nha lít nhít Hắc Ám Chi Tháp bên trong đi. Đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất ra. Chu Thần thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Hắc Ám Chi Chủ lập tức kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Chu Thần mấy giây, lúc này mới từ tốn nói, sư thúc, nếu không phải ta kết luận ngươi toàn thân không có một chút dị ma khí, ta đều cho là ngươi là dị ma tộc. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Chu Thần giống như cười mà không phải cười nói, sư thúc, ngươi không có tham gia qua vạn năm trước thiên địa chiến, căn bản không biết những này dị ma khủng bố. Hắc Ám Chi Chủ có chút dồn dập khuyên nhủ, cái này tại Trấn Ma Ngục tịnh hóa hạ vẫn như cũ sống vạn năm lâu 1 triệu dị ma, tất cả đều là dị ma tộc bên trong tinh nhuệ, trong bọn họ người yếu nhất đều có niết bàn cảnh đấu tông thực lực, còn lại tương đương với tử huyền cảnh đỉnh phong, cao giai đấu tôn, dị ma thống lĩnh, chuyển luân cảnh dị ma tướng, luân hồi cảnh dị ma vương, đều là có chút không số ít lượng. Sư thúc, nếu là đem cái này 1 triệu dị ma phóng thích, chỉ sợ chỉ có viễn cổ bát chủ bên trong 4 vị trở lên đồng thời đến, mới có nắm chắc đem trấn áp. Ồ, sư điệt, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta cái này làm sư thúc đánh không lại các ngươi viễn cổ bát chủ bên trong 4 vị liên thủ? Chu Thần cười tủm tỉm trêu chọc một tiếng, lập tức sầm mặt lại, đằng đằng sát khí mà nói, sư điệt, ta có thể cam đoan với ngươi, không có bất luận 1 vị nào dị ma có thể từ nơi này đào thoát. Bản đế ngay ở chỗ này tàn sát hết cái này 1 triệu dị ma. Dứt lời, không có chờ Hắc Ám Chi Chủ kịp phản ứng, Chu Thần toàn thân trên dưới liền hiện ra chói mắt hào quang màu nhũ bạch. Cái này kịch liệt hào quang màu nhũ bạch đột nhiên co rụt lại, lập tức đột nhiên một khuếch trương, hóa thành vắt ngang vạn dặm to lớn sóng xung kích, nháy mắt đánh nát sở hữu dùng để cầm tù dị ma Hắc Ám Chi Tháp. Mà cũng nhưng vào lúc này, theo đuôi Chu Thần cùng Tử Nghiên 2 người, đồng dạng tiến vào cái này trong Trấn Ma Ngục, Nguyên Càn Thanh Trĩ cùng 1 đám long tộc trưởng lão, cũng cuối cùng xuyên qua vạn dặm ma hải, vừa mới bắt gặp Chu Thần thi triển địa đồ pháo, trực tiếp đánh nát sở hữu hắc ám chi tháp, thả ra sở hữu dị ma một màn. Nháy mắt, nguyên tàn mấy người đều là sắc mặt nhợt nhạt. Phóng thích dị ma, chẳng lẽ không phải dị ma tộc cần phải làm việc sao? Vị này thiên đế đại nhân là náo loại nào đây? Chẳng lẽ nói, vị này thiên đế là dị ma tộc bên trong cá biệt, am hiểu ngụy trang dị ma vương giả trang? Nghĩ đến nơi đây, nguyên tàn cùng thanh trĩ một mặt mộng bức. Chung quanh long tộc các trưởng lão càng là sắc mặt đại biến, toàn thân chột dạ. Nếu là trấn ma ngục bên trong sở hữu dị ma đều bị phóng xuất ra, bọn hắn hôm nay căn bản đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Thậm chí không riêng gì bọn hắn, trên mặt đất toàn bộ long vực, thậm chí sở hữu long tộc huyết duệ đều sẽ bị triệt để diệt tuyệt. Nghĩ đến nơi đây, nguyên càn lập tức lấy ra một viên không gian ấn phù. Bành một tiếng, dĩ nhiên bóp nát. Cái này mai ấn phù là dùng đến thông chi trong long tộc những một mực đang kia bế quan mấy vị lão bất tử công cụ. Truyền tin, không đến long tộc sinh tử tồn vong thời điểm, tuyệt không có thể nắm nát. Nhưng hôm nay, 1 triệu dị ma bị cái kia thiên đế phóng thích. Rất rõ ràng, long tộc đã đến thời khắc sống còn. Cái này thiên đế không phải người ngu, chính là dị ma. Phóng thích 1 triệu dị ma, thua thiệt hắn nghĩ ra. Ong ong, đang tất cả mọi người một mặt mộng bức thời điểm, những vỡ vụn kia hắc ám chi tháp bên trong lại là đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa giống như tiếng rít. Sau đó chỉ thấy phô thiên cái địa giống như ma ảnh, mang theo nồng đậm tới cực điểm, đã đen như mực dị ma khí, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời ma vân, giống như là biển gầm hướng phía Chu Thần mấy người vọt tới. Mà ở đằng kia ma vân trước đó, đứng sừng sững lấy dòng giã 12 vị cao tới mấy ngàn trượng khủng bố ma thần cự ảnh. Những này như là ma thần đen kịt cự ảnh, từng cái tản ra để nguyên càn chờ rồng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi khí tức. Cái này 12 vị ma thần cự ảnh, toàn bộ đều là dị ma vương, tương đương với luân hồi cảnh cường giả, thậm chí là đi đến nhất trọng luân hồi kiếp, thậm chí 2 tầng luân hồi kiếp lớn dị ma vương. Không chỉ có như thế, ở đây chút dị ma vương sau lưng còn có không dưới 5-60 cái đồng dạng cao tới ngàn trượng đen kịt cự ảnh. Những này cự ảnh tất cả đều là gần với dị ma vương, đạt đến chuyển luân cảnh cấp bậc dị ma tướng. Ở đây chút tương đương với đấu thánh cùng bán thánh dị ma tộc cao tầng sau lưng, còn có số vạn đạt đến sinh tử huyền cảnh dị ma thống lĩnh, cùng tiếp cận 1 triệu niết bàn cấp dị ma. Như thế đội hình đủ để đem thân là yêu vực tứ đại bá tộc một trong long tộc lật qua lật lại diệt cái 2-3 khắp. Khặc khặc, nhân loại, buồn cười sâu kiến, chính là ngươi đem bản vương phóng xuất ra. Ở đằng kia khủng bố ma vân thủ vị, một đạo cao đạo 3000 trượng trở lên ma thần cự ảnh cúi đầu xuống, xích hồng như máu hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, đột nhiên mở miệng, cuồn cuộn quái dị khủng bố tiếng gầm tùy theo càn quét mà ra. Hắn là cái này 12 vị dị ma vương bên trong cường đại nhất, thực lực đã đạt đến 2 tầng luân hồi kiếp đỉnh phong, mà lại thân là dị ma, sinh mệnh lực của hắn cực mạnh, xa so với phổ thông 2 tầng luân hồi kiếp cường giả còn mạnh hơn nhiều. Ha ha, không sai, thế nào, nghĩ cảm tạ bản đế một phen? Chu Thần chắp 2 tay sau lưng, trôi nổi tại không, dù là tại 1 triệu dị ma đại quân trước đó, vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm. Con kiến hôi xúc sinh, muốn chết. Nghe nói Chu Thần châm chọc lời nói, cái kia cầm đầu dị ma vương lập tức giận dữ, mọc ra mấy chục cái tà ác đôi mắt to lớn ma thủ vừa nhấc, lập tức hướng phía Chu Thần Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đập xuống. ngươi mới tìm chết. Mắt thấy dị ma vương một trưởng đánh xuống, Chu thần lãnh khốc cười một tiếng, trong hai tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh từ thiên địa nguyên lực đúc thành kim sắc trường kiếm, hướng phía cái kia đầy trời ma hải tùy ý vạch một cái. Xoẹt, nháy mắt toàn bộ không gian đều như là dễ nát bức tranh, bị một kiếm này tùy tiện chém ra. Mà cái kia cầm đầu dị ma vương càng là liền người mang tay bị một kiếm bổ diệt. Không chỉ có như thế, tại tùy tiện chu diệt 12 vị dị ma vương bên trong cường đại nhất một tôn về sau, cái này một vệt kim sắc kiếm quang kịch liệt bành trướng, đón gió căng phồng lên, cuối cùng vắt ngang giữa thiên địa, hướng phía cái kia 1 triệu dị ma ầm vang chém qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.